Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, vụ ẩn đến. Konoha ngoài thôn, Kimimaro đại nhân, thủy ảnh đoàn người còn có 2 giờ là có thể đến Konoha. Một tên mang theo rút mặt nạ ninja, quỳ một gối xuống ở Kimimaro trước người bẩm báo, biết rồi. Kimimaro lạnh giọng hỏi, nắm lấy con chuột sao? Tổng cộng có mười mấy lớp người. Đã toàn bộ món ăn. Trong phạm vi 10 dặm đã bố trí kỹ càng người của chúng ta. Tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào quấy rối lần này đàm phán. Root Ninja nói rằng, rất tốt. Kimimaro gật gù, tán dương. Sự tình làm khá lắm. Phải. Root Ninja đáp một tiếng. Cũng không có bởi vì được tán thưởng mà biểu lộ ra bất kỳ vui sướng đối với Root Ninja tới nói. Bọn họ một đời sứ mệnh chính là chấp hành thượng cấp mệnh lệnh. Bất kỳ tâm tình gì, lợi ích đối với bọn họ tới nói, đều chỉ là không đáng nhắc tới đồ vật từ một điểm này tới nói. Root kỳ thực so với ám bộ càng dùng tốt, rất nhiều không thấy được ánh sáng sự tình, cũng có thể để bọn họ đi làm không thể không nói. Shimura Danzo ở huấn luyện thủ hạ phương diện này, vẫn rất có chỗ độc đáo, Hokage đại nhân rất coi trọng lần này cùng vụ ẩn đàm phán. Cho nên tuyệt đối với không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ, Kimimaro trầm giọng nói. Đúng rồi, người đi bẩm báo Hokage đại nhân, liền nói vụ ẩn người sắp đến rồi. Phải, dứt lời, Root Ninja lắc người một cái biến mất không còn tăm hơi, thời gian 2 tiếng rất nhanh sẽ qua đi. Từ lúc nửa giờ trước, Konoha cửa lớn phụ cận liền xuất hiện một bộ biển người cuồn cuộn tình cảnh. Không chỉ có thôn dân cùng phổ thông ninja, liền ngay cả vẫn ít giao du với bên ngoài ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura chờ Konoha cao tầng. Cũng tất cả đều đến rồi, dù sao vụ ẩn phương diện đến người là đương đại thủy ảnh. Không phải mấy cái địa vị đầy đủ người tới đón tiếp. Ngược lại là có vẻ Konoha không đủ coi trọng vụ ẩn, vốn là Chutetsu Senmei cũng không có tổ chức. Thôn dân cùng phổ thông ninja đồng thời qua tới đón tiếp. Có điều những người này rất sớm phải biết rồi tin tức. Đối với vụ ẩn cái này tiếp đó sẽ cùng Konoha kết làm nước đồng minh làng. Tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức tò mò, hơn nữa vụ ẩn thôn độc lập hải ngoại. Ngoại giới đối với thôn này biết rất ít. Một ít liên quan với vụ ẩn thôn nghe đồn cũng chỉ là nghe sai đồn bậy. Cũng không ai biết thật giả, cho nên đối với vụ ẩn cái này thần bí làng, Konoha bên trong rất nhiều bát quái nhân sĩ đều hết sức tò mò, cho tới hiện tại toàn bộ Konoha chỗ. Cửa lớn, không chỉ có bố trí mỹ quan, đại khí, càng là có vẻ phi thường náo nhiệt, tuy rằng phụ cận không nhìn thấy nửa cái ám bộ cái bóng. Thế nhưng có thể khẳng định chính là, chu vi không đáng chú ý bên trong góc, nhất định mai phục lượng lớn ám bộ. Chỉ là ở Konoha ngoài thôn, Chutetsu Senmei cũng đã đem Root Ninja phái ra hơn nửa. Tuyệt đối không cho phép bất luận người nào quấy tung lần này biểu diễn, lần này Konoha cùng vụ ẩn kết minh. Không riêng là vì ổn định Konoha, nhẫn giới đệ nhất đại nhẫn thôn, tên tuổi kinh sợ những thôn khác, từ càng là vì áp chế Sa ẩn. Để Sa ẩn sản sinh một loại bị Konoha vứt bỏ cảm giác. Do đó để bọn họ ngược lại cầu xin Konoha che chở nhẫn giới, mỗi cái nhẫn thôn đều là vì tư lợi. Thổ ảnh Onoki cùng lôi ảnh Mogusa đều sẽ không để ý tới Sa ẩn thôn chết sống. Nếu như Sa ẩn thôn gặp phải nguy cơ, hai người này làng tuyệt đối sẽ không trợ giúp Sa ẩn thôn một tia sức mạnh, chỉ có Konoha. Cái này cho tới nay lấy đoàn kết hữu ái mà nổi danh trên đời làng, mới có thể đối với Sa ẩn thôn duỗi ra cứu viện, mà Sa ẩn cũng biết rõ điểm này. Vì lẽ đó Chiyo trước mới sẽ biểu hiện hung hăng như vậy, chỉ có điều nàng đối mặt người là Chutetsu Senmei. Cái này cùng các đời Hokage cũng khác nhau, đệ ngũ Hokage đối với Chutetsu Senmei tới nói. Chỉ có hoàn toàn phục từ Konoha Sa ẩn mới phù hợp nhất lập tức lợi ích, nếu như có người dám vào lúc này đến xúc Chutetsu Senmei rủi ro, nhất định sẽ bị Chutetsu Senmei xé cái nát tan, mà đối với phổ thông thôn dân tới nói. làng vừa gặp tập kích. Bọn họ cũng quá cần như vậy nghi thức đến cổ vũ sĩ khí cùng uy hiếp đối thủ. Tuy rằng lần này Konoha đánh bại Sa ẩn thôn độ từ tưởng tượng nhanh, không có cho quốc gia khác một cơ hội nhỏ nhoi thế, nhưng đối với phổ thông thôn dân tới nói, bọn họ cần chỉ là cảm giác an toàn. Một cái có thể để bảo vệ bọn họ an toàn làng mây Terumi đi ở vụ ẩn đoàn người phía trước nhất. Đi tới Konoha sau, cũng bị như vậy long trọng tình cảnh chấn kinh rồi. Tuy rằng các thôn dân chỉ là bởi vì hiếu kỳ mới sang đây xem một chút, nhưng vụ ẩn người cũng không biết. Bọn họ còn tưởng rằng là Konoha cố ý tổ chức như vậy một hồi long trọng nghi thức hoan nghênh đây. Long trọng tình cảnh không khỏi có thể để người ta nhiệt huyết sôi trào. Khi này dạng long trọng hoan hô nếu như nhắm ngay người kia thời điểm, nội tâm của người này bên trong sẽ sản sinh một loại bị tán đồng cảm giác. Vụ ẩn người giờ khác này chính là như vậy tâm tình, cùng Konoha đạt thành liên minh. Mặc dù là thủy ảnh tự mình truyền đạt chỉ lệnh, thế nhưng vụ ẩn bên trong rất nhiều người cũng không coi trọng lần này đàm phán. Dù sao Konoha đương nhiệm đệ ngũ Hokage là Chutetsu Senmei này nhưng là một cái lòng dạ độc ác nhân vật. Có điều làm vụ ẩn người nhìn thấy Konoha thôn dân đã vậy còn quá hoan nghênh bọn họ, cho dù trong nội tâm vẫn cừu thị Konoha, chỉ sợ cũng sẽ hơi có hòa hoãn. Nếu là một ít cảm tính người, e sợ trong nháy mắt này sẽ tán đồng Konoha cùng vụ ẩn kết minh. Chính xác tính Hokage văn phòng, xem ra bọn họ đã đến. Cảm giác được làng cửa xuất hiện vài cỗ xa lạ chakra, Chutetsu Senmei quay đầu đối với Narashikaku nói rằng, vụ ẩn vẫn làm việc quỷ bí cùng liên minh bọn họ, chúng ta phải cẩn thận một ít mới là. Narashikaku có chút lo lắng nói rằng, hơn nữa ở thuộc tính tương khắc lên, thủy cũng là khắc hỏa, ha ha ha ha. Chutetsu Senmei nghe vậy nhất thời cười to, đó chỉ là chakra thuộc tính tương khắc, có thể không phải làng. Hơn nữa, nếu như núi lửa bão, một giọt nước lại có thể giải quyết chuyện gì chứ? Chutetsu Senmei tự phụ nói rằng, xác thực. Narashikaku gật gù, không được giấu vết liếc Chutetsu Senmei một chút. Nếu như hắn toàn lực bão, e sợ cùng núi lửa cũng không kém là bao nhiêu. Narashikaku thầm nghĩ nói, hồi tưởng lại chưa hôm nay trận chiến đó, Narashikaku vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi Chutetsu Senmei oanh kích Uchiha Itachi Susanoo, cú đấm kia tạo thành uy lực thậm chí xa xa từ lâu qua Sunet quái lực quyền, mặt đất đổ nát sau, hầu như ở đập chứa nước bên cạnh chế tạo ra một cái loại nhỏ hồ nhân tạo mà như vậy lực phá hoại. Vẫn là đang không có mở ra tiên nhân hình thức dưới tạo thành. Narashikaku thậm chí lại nghĩ, nếu như Chutetsu Senmei ra tay toàn lực, tạo thành phá hoại đến tột cùng sẽ lớn bao nhiêu đây? Thực lực như vậy, chỉ bằng một người liền có thể áp chế một cái làng đi. Narashikaku yên lặng thầm nghĩ, hay là để hắn lên làm Hokage, cũng là một cái lựa chọn tốt. Hung hăng, mặc dù sẽ gây nên người khác phản cảm, thế nhưng chỉ cần có đầy đủ thủ đoạn, là có thể trung hòa phản cảm tạo thành phiền phức. Thật giống như lần này Chutetsu Senmei chủ động cùng vụ ẩn thôn liên minh, liền hoàn toàn trung hòa Konoha cùng Sa ẩn thôn làm lộn tung lên ảnh hưởng bất lợi, để hết thảy nhẫn thôn không dám đối với Konoha manh động. Yên lặng triển nỗ lực giữ gìn hòa bình. Konoha cố nhiên tốt thế, nhưng một cái hung hăng ở sức mạnh tuyệt đối lên áp chế hết thảy nhẫn thôn Konoha, cũng chưa chắc không khiến người ta chờ mong. Hay là Konoha sẽ ở dưới sự hướng dẫn của hắn đi ra một cái không giống nhau con đường. Narashikaku thầm nghĩ trong lòng, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.